Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2357, Lão Hồ Ly. Tiểu Gia Hỏa, hôm nay nháo đủ chứ? Lời nói này bên trong, mang theo khinh thị, mang theo áp bách ý. Diệp Vân Thành đứng thẳng ở trong thiên không, khuôn mặt không hề bận tâm, giống như đêm này thiên địa, đều trưởng khống ở trong tay tự mình. Nháy mắt, toàn bộ tràng diện lạnh ngắt im ắng, yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều biết được, Diệp Vân Thành cực ít xuất thủ, nhưng chỉ cần hắn xuất thủ, liền chưa bao giờ thất bại qua. Nhị thúc, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Diệp Bách Nhiên mở miệng, khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Hắn biết rõ, bản thân nhị thúc đến, hôm nay tất cả, đều đưa giải quyết. Diệp Phương, Diệp Sơn, Diệp Kim ba người, cũng là hít mạnh một hơi, cuối cùng phải kết thúc. Bách Nhiên, ngươi ngày thường thiếu khuyết tôi luyện, hôm nay lần này tôi luyện, cũng có thể để ngươi trưởng thành không ít, ngươi muốn từ đó hấp thụ giáo huấn. Diệp Vân Thành nhìn về phía Diệp Bách Nhiên, bình thản mở miệng, Diệp Bách Nhiên trấn áp, đến hắn trong miệng, thì thành tôi luyện, tựa như cổ phong là hắn bồi luyện một dạng. Nhị thúc, ta minh bạch. Diệp Bách Nhiên lúc này nghiêm mặt nói ra, mặc dù nhưng vẫn bị tiên đằng buộc, nhưng hắn trong lòng cũng đã không có mảy may e ngại. Cổ Phong giờ phút này sắc mặt trắng bạch cực kỳ, nhưng trên mặt lại không có mảy may vẻ bối rối. Diệp Vân Thành lúc này mới nhìn về phía Cổ Phong, nhàn nhạt một câu, tiểu gia hỏa, hôm nay ngươi nháo không sai biệt lắm, nên thu tay lại đi. Lão gia hỏa, hôm nay ta có thể còn không có tận hứng, như thế nào thu tay lại? Cổ Phong lại là bình thản một câu. Tất cả mọi người trong lòng chấn động. Diệp Lạc Trần đây là điên a? Đây chính là Diệp Vân Thành, chuẩn tôn cấp cường giả, dám cùng hắn khiêu chiến, xưng hô hắn là lão gia hỏa. Diệp Vân Thành đáy mắt lạnh ý lóe qua, trên mặt lại là tiếu dung phù hiện. Ha ha, thú vị, thực sự thú vị. Gia chủ coi như có mấy phần ánh mắt. Thôi, mặc dù ngươi là phàm nhân, nhưng này ký chủ chi vị, về ngươi, cũng liền về ngươi. Bất quá, này pháp các chủ chi vị, ngươi lại không tư cách đảm đương. Tư cách, vậy như thế nào tính có tư cách? Cổ Phong cười lạnh, từ xưa đến nay, thân làm tiên đằng ký chủ, mượn nhờ tiên đằng, chân chính chiến lực, đều có thể so với chuẩn tôn cấp cường giả. Trước đó mỗi một đời các chủ, chiến lực đều không ở dưới lão phu. Ngươi nếu thật muốn đảm đương các chủ, nhường toàn bộ Diệp gia đều tâm phục khẩu phục. Trừ phi, ngươi có thực lực, cùng lão phu một trận chiến. Diệp Vân Thành nhàn nhạt một câu. Đám người nghe nói, trong lòng đều là không khỏi im lặng. Này đại trưởng lão, có chút quá không biết xấu hổ a. Ngươi thế nhưng là chuẩn tôn cấp. Diệp Lạc Trần bất quá là một phàm nhân mà thôi. Trước đó còn gọi người tiểu gia hỏa, bây giờ liền muốn cùng người một trận chiến. Ha ha, Diệp Vân Thành, ngươi tâm cơ đủ sâu. Bất quá ngươi cái này ti tiện thủ đoạn, tất cả mọi người đều xem ở trong mắt. Diệp Bách Nhiên bị ta lấy tiên đằng trấn áp, ngươi không xuất thủ, chính là sợ ta có thể thi triển tiên đằng toàn bộ uy lực, chiến thắng ngươi, để ngươi mất hết mặt mũi. Ngươi trước nhường Diệp Phương, Diệp Sơn, Diệp Kim ba người dò đường. Bây giờ ta cũng đã mời tiên đằng đánh bại bốn người. Trọng thương mang theo, ngươi mới đến. Ngươi thế nhưng là thật là vô sỉ. Ngươi thật là có can đảm lượng. Chúng ta hôm nay một trận chiến. Ngươi, có dám? Cổ Phong nhìn về phía Diệp Vân Thành, lạnh giọng một câu. Tất cả mọi người mặc dù không dám mở miệng, nhưng trong lòng đều là đồng ý Cổ Phong thuyết pháp. Diệp Vân Thành là bực nào lão hồ ly, hắn hôm nay liên tục cho người xuất thủ, liền là muốn tìm hiểu đối phương nội tình, chính là sợ lật thuyền trong mương. Dù sao tiên đằng chi uy khó có thể tưởng tượng, mà bây giờ xác định đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, không cách nào lại thôi động tiên đằng xuất thủ, hắn sao sẽ bỏ qua cơ hội. Qua hôm nay, nếu như đối phương có thể cho tiên đằng toàn lực xuất thủ một lần, bản thân nếu bại, chẳng phải là muốn mất hết mặt mũi. Bản thân tính toán tường tận tất cả, như thế nào nhường loại chuyện này phát sinh. Chọn ngay không bằng đụng ngay. Hôm nay chính là thời điểm tốt. Huống hồ ngươi trấn áp Diệp Bách Nhiên cùng Diệp Phương ba người. Bọn họ đều là lão phu người. Lão phu tự nhiên muốn cho bọn hắn bàn giao. Diệp Vân Thành nói xong, nhìn về phía Cổ Phong. Tương đương lão phu cũng không khinh ngươi. Chỉ vận dụng vương cấp tu vi, lại nguyên địa bất động, để ngươi tiến công ba lần. Ngươi nếu có thể đem lão phu đánh bại, tính lão phu thua. Ngươi nếu không có pháp đánh bại, chính là lão phu thắng. Như thế nào? Bên này, Cổ Phong không có mở miệng. Lam Tước lại là không nhịn được. Một bước đứng ra, nhìn về phía Diệp Vân Thành. Đại trưởng lão, gia chủ hạ qua mệnh lệnh. Lạc Trần công tử các chủ chi vị, ai cũng không thể động. Lại Lạc Trần công tử cũng đã ứng chiến. Ngươi nếu thật có bản sự, liền hôm nay cùng Lạc Trần công tử một trận chiến. Gia chủ nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng không nên lung tung ngôn ngữ. Nếu thực sự là gia chủ nói, để cho nàng đi ra, lão phu cùng nàng đối chất nhau. Diệp Vân Thành bình thản một câu. Ngươi, chấm ngoặc kép, làm tức giận đến nói không ra lời đến. Đám người cũng là im lặng. Này đại trưởng lão không hổ là danh xưng Diệp gia đệ nhất lão hồ ly. Quả nhiên quá âm hiểm. Gia chủ đại nhân đang bế quan. Làm sao có thể đi ra? Đại trưởng lão, việc này không ổn đâu. Đại trưởng lão, chúng ta đối với các chủ đại nhân, tâm phục khẩu phục, ngoặc kép, giờ phút này, bốn đại chi mạch chi chủ đứng ra, nhao nhao mở miệng, làm sao, các ngươi bốn người, nghĩ thay thế Diệp Lạc Trần một trận chiến sao? Lão phu cũng không để ý. Diệp Vân Thành lạnh giọng một câu, tu vi khí tức bộc phát, lập tức đem bốn người trấn áp, bốn người sắc mặt khó coi, hoàng cấp đỉnh phong cùng chuẩn tôn cấp. Có cực lớn chênh lệch, lại Diệp Vân Thành thân làm Diệp gia đại trưởng lão, sẽ tiên thuật bí pháp rất nhiều, coi như bốn người liên thủ, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Chư vị, không cần vì ta ngôn ngữ, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong đứng ra, lập tức nhìn về phía đại trưởng lão. Ngươi thật nghĩ kỹ, chỉ vận dụng hoàng cấp tu vi, nguyên địa đứng đấy bất động, để cho ta tiến công ba lần. Ha ha, lão phu tự nhiên nói là làm. Diệp Vân Thành cười nhạt một tiếng. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Vân Thành, nhàn nhạt nói, đại trưởng lão, ta có thể đáp ứng một trận chiến này. Bất quá, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Trên thực tế, ta còn lại khí huyết mặc dù không nhiều, nhưng còn có thể nhường tiên đằng xuất thủ một lần cuối cùng. Chấm ngoặc kép, cái gì? Còn có một lần cuối cùng? Này cũng mấy cái một lần cuối cùng. Đám người giờ phút này có chút choáng váng. Trong lúc nhất thời đều có chút phân biệt không ra Cổ Phong nói chuyện là thật hay giả. Bởi vì trước đó hắn mỗi lần đều nói một lần cuối cùng, nhưng còn có thể liên tiếp mời tiên đằng xuất thủ. Diệp Phương mấy người đều muốn khóc. Bọn họ thế nhưng là bị Diệp Lạc Trần chiêu này cho lừa thảm rồi. Ha ha, không sao, ngươi có cái gì thủ đoạn cứ việc thi triển ra là được. Diệp Vân Thành cỡ nào lão hồ ly, giờ phút này phân tích phía dưới, cho rằng đối phương cho dù còn có thể nhường tiên đằng xuất thủ, đoán chừng cũng không phát huy được bao nhiêu uy lực. Như thế tự nhiên không thèm để ý chút nào. Vừa nói, Diệp Vân Thành nháy mắt đem bản thân khí tức áp chế đến vương cấp đỉnh phong. Đồng thời, một tầng phòng ngự quang cháo xuất hiện ở hắn thân thể bên ngoài. Nói nguyên địa bất động, nhường Cổ Phong tiến công, cũng không có nói không thể phòng ngự. Đám người nhìn thấy cảnh này, nhao nhao trong lòng khinh bỉ. Diệp Lạc Trần đều trọng thương thành dạng gì? Này lão hồ ly thật là cẩn thận. Lập tức, Diệp Vân Thành liền đứng ở nơi đó, nhìn về phía Cổ Phong. Đi a, đại trưởng lão, đây là ngươi để cho ta xuất thủ. Cổ Phong mỉm cười, lập tức một tiếng nói nhỏ. Tiên đằng, ngoặc kép, hết chương.